Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quán trách: "Ta sẽ báo thù, mày sẽ phải chết." Đột nhiên, một luồng khí màu đen ngòm từ chỗ đó lao thẳng tới chỗ ông thầy. Ông ta vùng kiếm đỡ lại. Mọi thứ đến hồi căng thẳng thì chợt nữ quỷ kia hiện ra trước mắt của Đạt, làm cho nó giật bắn mình. Trước mắt nó lúc này là một khuôn mặt nát bấy, cái đầu bị một vật gì đó cắn nham nhở, lòi cái hộp sọ ra bên ngoài. Hai mắt bây giờ chỉ còn lại là hai cái lỗ máu sâu hóm. Phần thân dưới của thứ đó chỉ còn lại những khớp xương dại trắng hiếu lòi ra, không thấy da thịt đâu. "Còn dám hiện hình ra nữa sao? Đừng hòng trốn thoát." Ông thầy nhảy một mạch tới chỗ của nữ quỷ, tay vung kiếm gỗ đập mạnh xuống. Con quỷ thấy vậy định hóa thân biến mất đi, nhưng nhát kiếm quá nhanh làm cho nó không kịp hóa phép, đã bị chém trúng. "Được, được lắm, rồi mày sẽ phải hối hận. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết." Nói xong, con quỷ để lại một tràng cười rồi nhanh chóng biến đi mất dạng. Ông thầy liền thu thanh kiếm lại, tiến tới chỗ Đạt đang ngồi mà hỏi: "Nó không làm gì cậu chứ?" "Không, nhưng mà tôi cảm thấy lo lắng lắm, không biết nó còn gây ra chuyện gì nữa." "Đàm phán bất thành rồi, tôi sẽ lần theo dấu vết nó để lại và tìm ra nó sớm thôi. Dù không được thì mình đành phải cương vậy." Nói xong, ông thầy tiến đến bên bàn pháp trận, đốt hết đống vàng mã còn lại, rồi tiến thẳng ra ngoài cổng mà đi mất dạng. Đạt cũng mệt mỏi trở về phòng đi ngủ, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn và hoang mang. Đêm đó, quả nhiên Đạt lại nằm mơ, nhưng mà không phải là một giấc dị mộng. Trong giấc mơ, nó gặp lại Hạ. Cô đang đứng trước một cái bia mộ, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Thấy vậy, nó vội tiến lại hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" "Anh và thầy đừng ra tay với cô ấy. Cô ấy cũng chỉ bị hận thù che mắt mới hành xử như vậy thôi. Nếu anh muốn biết hết mọi chuyện, hãy đến nơi chúng ta hẹn nhau ở buổi đầu tiên. Đêm mai em đợi anh ở đó, tất cả sự thật sẽ được phơi bày." Nói rồi, Hà biến mất đi. Đạt cũng giật mình tỉnh giấc. Ngồi thử trên giường, nó nghĩ ngợi điều gì đó. Chợt bàn tay của nó vỗ mạnh vào nhau một cái, rồi tự nhủ với bản thân: "Chính là nơi đó, đúng rồi, là ngôi mộ đó." Hôm sau, khi Đạt tỉnh dậy, đã thấy ông thầy đang ngồi trong phòng của mình. Nó hơi giật mình, còn thầy thì vẫn rất bình thản. Ông đang lúi húi vẽ một cái gì đó. "Đêm qua cậu ngủ có ngon hay không?" "Dạ, ngon hơn mấy đêm trước, nhưng mà con có một giấc mơ rất là kỳ lạ." Ông thầy nghe vậy thì liền hối thúc Đạt kể. Nó cũng gật gù kể lại cho ông ta nghe về giấc mơ đêm qua và cả cái địa điểm mà Hà hẹn với nó đang suy nghĩ trong đầu. Nghe xong, ông thầy ra vẻ trầm tư một hồi rồi mới nói: "Đêm mai chúng ta đến đó xem sao. Có thể đó là báo mộng của linh hồn đang đi theo bảo vệ cho cậu đó." Cả ngày hôm đó trôi qua trong bình yên, không có chuyện gì kỳ quái. 10 giờ tối, Đạt cùng với ông thầy lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng để ra cái nơi hẹn gặp. Ngồi trên chiếc xe gắn máy, tay ông thầy đem theo một túi đồ đạc lỉnh kỉnh, còn Đạt thì chỉ cầm theo điện thoại. Xe bắt đầu lăn bánh, tiến thẳng về địa điểm chứng kiến cuộc hẹn đầu tiên của cả hai. Xe đi độ chừng 2 tiếng thì trước mặt hai người đã xuất hiện ra cổng vào của một cái nghĩa trang. Chính là nơi Đạt và Hà hẹn nhau lần đầu tiên. Nghĩa trang vẫn vắng vẻ không một bóng người, phía trong tối om như mực. Đạt vội bật đèn pin điện thoại, dắt xe vào một chỗ khuất để, sau đó mới tự tự tiến vào bên trong nghĩa trang. Đi sau là ông thầy với túi đồ lỉnh kỉnh trên vai. Bên trong nghĩa trang, quang cảnh chỉ có một màu đen. Nếu không có ánh sáng từ màn hình điện thoại, có lẽ cả hai đã bị lạc bởi mê cung mộ chứ chẳng chơi. đi lòng vòng một hồi, thì chợt lúc này bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net